Ngày xưa, có một người chuyên làm nghề đào ếch. Ngày nào anh cũng dậy thật sớm, đeo giỏ, vác thuồng ra đồng, đi dọc theo các bờ ruộng để tìm mà ếch. Trước kia, cha anh là người đào ếch nổi tiếng. Bây giờ, anh cũng là tay đào ếch giỏi nhất vùng. Trưa nào anh cũng mang về một giỏ ếch đầy để vợ mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo, mua khoai. Một hôm, anh đi đào từ sáng đến trưa mà không được một con ếch nào. Bực mình quá, anh đang định rửa thuồng để về nhà thì chợt trông thấy một cái mả ếch thật to, chân ếch ra vào còn in rõ. Anh vui mừng lấy thuồng đào. Quả nhiên, vừa được mấy nhát thì thấy một con ếch cách xù vàng ếch. Anh cúi xuống toan bắt thì lạ tay, con ếch không nhảy đi mà lại chắp tay van lạy. Châm lạy ông tha cho tôi. Vừa nói, ếch vừa rưng rưng nước mắt, khiến cho anh cảm động. Anh lấy chân gạt đất trở lại như cũ, rồi trở về nhà. Về nhà, anh kể đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. Vợ anh nói, ếch to, da vàng như thế, thì béo lắm. Mai anh cứ đi bắt nó về để tôi làm thịt cho mà nhắm rượu. Nghe lời vợ, hôm sau anh dậy thật sớm ra đảo lại chỗ cũ, thì thấy con ếch vẫn còn nằm nguyên như trước. Con ếch lại chắp tay lạy anh rồi nói, xin ông tha cho tôi, châm lạy ông. Anh bảo ếch, tao cũng định tha cho mày, nhưng vợ tao bảo phải bắt mày về, để vợ tao nó còn làm thịt cho tao nhắm rượu. Nghe nói làm thịt, ếch hỏi, làm thịt là thế nào hở ông? Là chặt đầu, chặt chân, lột da, băm viên, rồi thêm mẻ, thêm ớt vào và bỏ vào nồi nấu. Ếch nghe nói vô cùng sợ hãi. Thôi thì đằng nào tôi cũng phải chết, nhưng chết theo cách ấy thì khổ lắm. Xin ông đừng bắt tôi làm thịt, tôi sẽ cho ông một viên ngọc cải tử hoàn sinh. Nói xong, ếch nhả viên ngọc trong miệng ra, rồi gục xuống chết ngay. Người đào ếch nhặt lấy viên ngọc, đào đất đắp mộ cho ếch đàng hoàng, rồi trở về nhà. Trên đường về, gặp một con rắn vừa bị đánh chết. Anh lấy viên ngọc ếch mài vào mảnh bát với một ít nước, rồi nhỏ cho rắn một giọt. Một lát sau, con rắn ngọ nguậy sống lại, bò quanh chân anh một vòng như tỏ ý cảm ơn, rồi bỏ thẳng xuống ruộng. Đi một đoạn, anh lại gặp một con chuột mới bị đánh bà chết. Anh cũng nhỏ cho chuột một giọt nước ngọc ếch. Chuột sống lại, chạy quanh chân anh một vòng, rồi rúc vào bụi. Đi đoạn nữa, anh lại gặp một con ong vừa chết nằm bên lề đường. Anh cũng lấy nước ngọc ếch nhỏ cho ong. Ong sống lại, bay quanh người anh một vòng, rồi mới bay đi. Từ đó, ngọc ếch giúp cứu sống nhiều người trong làng. Giữa lúc ấy, có giặc bên ngoài kéo vào tàn phá. Nhà vua xuống chiếu kêu gọi mọi người ra giúp nước đánh giặc. Ong, rắn, chuột biết tin có giặc, liền kéo đến nhà anh ngỏ lời giúp, để anh đi dẹp giặc. Ong nói, nhờ ơn ông cứu sống, tôi không biết lấy gì để tạ ơn. Bây giờ trong nước có giặc, tôi xin đem cả họ nhà ông chúng tôi đến giúp ông trừ giặc cứu nước. Rắn và chuột cũng nói như vậy. Anh đào ếch nhận lời của ông, rắn và chuột. Anh lên kinh đô tâu với nhà vua cho anh đi đánh giặc. Nhà vua vui mừng hỏi anh, nhà ngươi cần bao nhiêu quân và lương thực? Anh nói, dạ, quân thì thưa vua tôi đã có, lương thực thì xin nhà vua cho 100 chum mật, 100 cót gạo và 100 bồ nhái. Vua lấy làm lạ, nhưng cũng cung cấp đủ mọi thứ cho anh và cấp thêm cho anh một con ngựa, một thanh bảo kiếm. Vũ khí, lương thực có rồi, anh liền cùng với ong, rắn, chuột kéo nhau ra trận. Đồn giặc xây rất kiên cố, xung quanh có thành lũy bao bọc. Các cửa thành đều có quân canh ngày đêm nghiêm ngặt. Anh truyền lệnh đóng quân, rồi hạ lệnh cho chuột đục khoét khắp chân thành. Khi chuột đã đào xong các lỗ, anh hạ lệnh tấn công. Rắn chui qua các lỗ vào thành, ong bay qua trường thành vào đồn giặc. Quân giặc vội ra đối phó, nhưng dưới chân thì rắn cắn, trên đầu thì ong châm. Giặc không biết đường nào chống đỡ. Bị nọc rắn, giặc lăn ra chết như dạ. Cuối cùng, chúng phải đầu hàng. Dẹp giặc xong, anh kéo quân về kinh đô. Vua thưởng công cho anh và phong anh làm chức to là võ trạng.